Cũng không phải không có. Dạ Tịch ra chiều suy nghĩ. Bách Lý Quân Hoa vừa nhìn đã nhận ra, nhưng con người hắn, chỉ cần không đụng chạm đến hắn thì hắn cũng không xen vào chuyện của ngươi. Còn những người khác có lẽ không thấy được. Mặc Tử Dạ nhiều lần tiếp xúc với ta, phỏng trường cũng nhìn ra. Năm xưa còn có thượng tôn Liễu Hoa Hiên, đáng tiếc đã chết sớm. Vậy, Thanh Hòa gật đầu, thực lực của tiên giới hiện giờ nhất định không chống chọi nổi rồi. Chúng làm sao mà chịu nổi? Dạ Tịch cười lạnh, chống cằm nói, chỉ bằng tối nay đi trộm Âm Dương Phiên. Chủ ý không tồi, Thanh Hòa cười rồi trở mình nhảy ra ngoài. Dạ Tịch sử dụng phong độn thuật theo sau. Hai người chỉ chốc lát đã đến được phủ đệ U Minh Phủ của Diệp Tiếu. Hiện giờ Diệp Tiếu đang giữ chức U Minh Ti Chủ, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở Bồng Lai Đảo. Phủ đệ này thường để trống. Âm Dương Phiên là thánh vật của U Minh, chỉ có thể đặt ở U Minh Phủ để thờ phụng. Nhưng đặt ở đâu thì hai người lại không nắm rõ. Hai người dùng pháp thuật hạ xuống phủ đệ của Diệp Tiếu. Những thị hầu đang lui tới đều bị định thân tại chỗ. Hai người nghênh ngang đi vào, lục đục loại loại khắp nơi. Tìm kiếm một hồi, Dạ Tịch đột nhiên thốt lên, chật, thật là vận đen mà. Cảm nhận được kết giới đang bị đánh vào, Thanh Hòa cũng nhăn mặt, rút sáo ngọc ra nói nhanh, ta đi xem thử. Hắn thong dong bước tới cửa tàng thư viện, đẩy cửa ra thì thấy Diệp Tiếu đang đứng bên trong. Trong tay nàng cầm một quyển linh hư ảo cảnh thư. Mình khoác áo choàng trắng, ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một ngọn đèn, thoạt trông thật ấm áp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng hẳn là quay về U Minh Phủ để tìm sách, còn tra cứu gì thì Thanh Hòa chỉ nhìn lướt qua cũng hiểu đại khái. Hắn cười, sải bước đến, lại gần. Ti chủ đêm khuya không ngủ không tốt cho sức khỏe đâu. Ngươi là ma thần Thái Uyên? Diệp Tiếu lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt lại bình tĩnh. Thanh Hòa hơi kinh ngạc nhớn mày. Vì sao lại biết? Linh hư ảo cảnh là do Thái Uyên tạo ra, muốn khôi phục trí nhớ trong linh hư ảo cảnh thì có mấy thần tiên đương thời có khả năng. Ức tình để Dạ Tịch khôi phục trí nhớ là người cho, dĩ nhiên không khó đoán được. Người tới đây, Diệp Tiếu nhếch môi, là muốn tìm Âm Dương Phiên. À, thật thông minh, Thanh Hòa gật gù đập đập sáo ngọc nói. Người biết ta là Thái Uyên thì nên biết người không phải đối thủ của ta. Nếu ngoan ngoãn giao ra Âm Dương Phiên, ta có thể bảo toàn mạng sống cho người. Người cần đến Âm Dương Phiên là muốn lấy lại sức mạnh lúc trước của người. Hiện giờ người bất quá chỉ là một thượng thần vừa sống lại. Nói năng với ta kiểu này hình như cuồng vọng quá thì phải. Diệp Tiếu cũng nhớn mày cười nhạt. Phượng Nhi vài lần bị thương nặng, nhưng hiện giờ đang nói về thực lực. Ngươi tưởng rằng người của thiên giới đều vô dụng hết cả hay sao? Ta tốt xấu gì cũng là U Minh Ti Chủ. Người thế này... Còn chưa dứt lời, Thanh Hòa cảm thấy một trận cuồng phong ập đến. Hắn trợn mắt, nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Diệp Tiếu. Quá mức ngông cuồng rồi. Thanh Hòa thuận theo hướng gió, xoay người... Đồng thời âm thầm gia tăng kết giới, không cho trận đánh này lộ ra ngoài. Xong xuôi thì hắn cũng choáng váng. Đúng như lời Diệp Tiếu, thực lực của hắn hiện không còn được như năm xưa. Một mình đối phó với nàng quả thật có chút gắng gượng. Hắn mỉm cười, giơ sáo ngọc lên. Chính vào lúc này, một luồng kiếm phong từ phía sau Diệp Tiếu đánh tới. Diệp Tiếu thấy bên cạnh nhoáng lên một cái, Dạ Tịch vọt tới chỗ Thanh Hòa. Gặp được người quen là vị hôn phu tương lai của Phượng Âm, Diệp Tiếu hơi thả lỏng cảnh giác. Nàng là vậy đó, nếu đã tin tưởng ai thì sẽ hoàn toàn đặt trọn niềm tin, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không mảy may thay đổi. Nàng khẽ thở phào, nhưng chỉ trong chốc lát, thanh kiếm vốn vẫn đang hướng về phía Thanh Hòa, đột nhiên chuyển hướng đâm thẳng vào ngực Diệp Tiếu. Diệp Tiếu ngẩng đầu không thể tin nổi, thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Dạ Tịch, đầu óc nhất thời quay cuồng, không thốt nên lời. Ngươi... Nàng mở miệng, máu tươi tràn ra, Dạ Tịch lạnh lùng nhìn nàng. Muốn nói gì? Muốn ta chuyển lời cho ai? Ngươi yêu nàng ấy không? Trong mắt Diệp Tiếu vẫn là một nỗi khó tin thấp thoáng nét kinh hoàng. Dạ Tịch ngẩng đầu. Đã yêu. Là đã yêu, không phải yêu. Hắn từng âm thầm tha thiết yêu thương một cô nương, nhưng tình yêu của hắn luôn luôn lỡ mất. Toàn thân Diệp Tiếu run rẩy, ánh sáng trong mắt cũng dần tối đi. Nàng chậm rãi mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt suy yếu, nước dâng lên quanh tròng mắt. Nói với Quân Hoa, nàng thở dốc, giọng nói nhỏ dần. Ta không đợi được chàng trở về. Lời vừa xong liền im bặt. Nàng như nhớ tới điều gì, từ từ gục đầu xuống, hai mắt nhắm lại. Thanh Hòa ở bên im lặng chứng kiến, ánh mắt lại thâm trầm bất định. Dạ Tịch rút kiếm ra, trong tay phát ra luồng sáng trắng ấm, áp xuống đỉnh đầu Diệp Tiếu. Sao người lại giúp nàng tục hôn? Thanh Hòa nhíu mày. Dạ Tịch thản nhiên nói, Nếu ta thực sự giết nàng thì không biết Bách Lý sẽ làm ra chuyện gì. Hắn cũng là vị thần từ thượng cổ còn sót lại, tư chất trời sinh đã có 102. Thời điểm ta còn là ma thần cũng chỉ cân sức ngang tài với hắn. Người như thế không nên chọc vào. Ngươi muốn ta hạ độc? Dạ Tịch đứng dậy, để hắn bận việc cứu người của hắn đi. Khi Phượng Âm tỉnh lại đã qua đêm thất tịch, bên cạnh là Dạ Tịch còn đang ngủ. Tối hôm qua hắn về rất muộn, dáng vẻ vội vàng. Phượng Âm cũng không làm ầm ĩ với hắn, chỉ cùng hắn ngủ cho đến khi hắn tỉnh lại. Sau khi thức, hắn thấy Phượng Âm đang trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, thần sắc thanh thuần không tì vết. Cho dù trải qua năm tháng đằng đẵng, nàng vẫn giản đơn như trước. Hắn vươn tay ôm lấy nàng, cảm giác chỉ cần có nàng trong vòng tay, đó là nơi ấm áp nhất. Hai người lặng lặng ôm nhau trong nắng sớm. Đã qua rất nhiều năm, Dạ Tịch chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác bình yên thanh thản thế này. Đêm nay, ta có lễ vật muốn tặng nàng. Hắn thấp giọng thì thào, nàng nhất định sẽ thích. Đêm đến, Phượng Âm ngồi trong phòng, bị Dạ Tịch hạ chú nên không thể nhìn thấy gì. Đến khi nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài, mặt đất còn ầm ầm vang dội như có quái vật khổng lồ xuất hiện, làm cho Phượng Âm ngứa ngáy trong lòng. Đợi một lúc lâu, Dạ Tịch mới dẫn nàng ra ngoài. Nàng không nhìn thấy nên hắn cẩn trọng nắm tay nàng, dìu nàng chậm rãi đi. Nàng không muốn gì cả, cũng không cần gì, chỉ cần được nắm tay hắn, đi theo hắn. Ra khỏi phòng, lọt vào tai là tiếng gió gào thét trong đêm của hồng hoang, chóp mũi là mùi bụi đất hồng hoang. Hắn gỡ bỏ chú thuật cho nàng, chờ mắt nàng thích ứng, được thì thấy trên mặt đất bằng phẳng có vô số ngọn đuốc. Giống với thế trận năm đó hai người đối mặt với cuộc đột kích của ác long tộc, hoặc có thể nói là còn lớn hơn so thế nữa. Vô số quái thú hồng hoang xếp thành hàng trước mặt nàng trên bãi đất trống. Phía trên là một ngọn đuốc lơ lửng trôi do được pháp thuật khống chế. Liếc mắt một cái là ánh lửa lấp ló, vô biên vô hạn, kéo dài ngàn năm. Những đàn thú mênh mông trùng điệp, ai nhìn thấy cũng phát run. Sau đó có tiếng trống truyền đến. Phượng Âm quay đầu thấy Dạ Tịch đang đứng trên một cái trống cổ lớn, dùng thái A gõ từng tiếng vang xa. Tiếp theo lại là một tiếng trống cao vang, vọng khắp hồng hoang. Trận thú đột nhiên chuyển động, tiếng trống liên tục dồn dập, từng hàng chấn động có tiết tấu. Chốc lát, chúng tản ra, chốc lát lại hợp lại, chốc bày trận, chốc lại thành hình tròn. Cửu vĩ hồ tộc phe phẩy cái đuôi khổng lồ, long tộc bay lượn trên trời quanh ngọn đuốc, biến ảo đủ loại tư thế. Còn người bên cạnh, trên trống cổ, tay cầm thần kiếm Thái A, như đang múa kiếm mà đập thùng thùng trên mặt trống. Tiếng trống ngày càng kịch liệt, vũ đạo cũng tới hồi cao trào. Long tộc đột nhiên nâng trống lên, bay tới giữa không trung. Sau đó tiếng trống đột nhiên tĩnh lặng. Mọi người nhìn thấy, nam tử mình vẫn tử sam phóng lên cao, mũi kiếm như chim hồng phá vỡ tầng tầng mây đen trong đêm tối. Tiếp theo là ánh hào quang toát ra. Tự y nam tử lửng lơ giữa tầng mây, lỗ hổng càng lúc càng lớn, mây tán sương tan, bóng đêm lùi bước. Không lâu sau, ánh mặt trời chọc xuyên chiếu ánh sáng hồng hoang. Tự y nam tử xoay người trở về, đáp xuống mặt trống. Khi hắn trở lại, một xung lượng lớn làm cho trống cổ phát ra một tiếng nổ, tất cả quái thú đều nhất loạt quỳ xuống. A Âm, ta nguyện vì nàng cuồn cuộn ngày đêm, điên đảo càn khôn. Giọng nói của nam tử xuyên qua màn không, hắn đứng trên mặt trống, y phục hoa sam phất phơ theo gió. Vậy, nàng có bằng lòng theo ta, mãi mãi không rời? Phượng Âm nhìn hắn, nam nhân giữa không trung được bao quanh bởi vạn trượng hào quang. Nàng dõi theo hắn từ thuở niên thiếu ngây ngô chân thật, từ khi hắn trở thành thanh niên kiệt ngạo, ngông cuồng. Nàng từng vì hắn đau đớn như tức từng đoạn ruột, cũng từng vì hắn mà hân hoan vui sướng. Một đoạn đường từng bước đến nay, nàng nghĩ họ bây giờ ở đây, ngay lúc này, cuối cùng cũng nói được với nhau câu ấy. Trước mặt nàng là quái thú hồng hoang, là ánh quang rực rỡ. Hắn nguyện vì nàng cuồn cuộn ngày đêm, điên đảo cạn khôn. Nàng bỗng nhiên, gió thổi qua, nàng chậm rãi mở miệng, tiếng nói hỗn loạn, hòa cùng tiếng phần phật từ ống tay áo. Theo chàng bên chàng, mãi mãi không rời. Dứt lời, xung quanh yên tĩnh như tờ. Một lát sau, tiếng hoan hô dậy đất trời. Vạn thú phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ dị biểu đạt niềm vui sướng. Có thể nói tiếng người, tiếng thú, hòa cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất lặp lại từng lời của nàng. Theo chàng, bên chàng, mãi mãi không rời. Hai người đứng ở hai nơi, xa xa nhìn nhau. Một lúc sau, Dạ Tịch bay tới.

đầy những buồn vui. Dứt lời, nàng quay lại cúi chào mọi người nói: tạ ơn mọi người nhiều năm bầu bạn, nếu có năm nào. Nàng đứng dậy cười nói từng chữ rõ ràng, vô cùng phóng khoáng: không hẹn gặp lại. Một trận gió mát phất qua, nàng nhắm mắt lại theo gió mà đi. Phía sau vọng đến tiếng bạn bè gào khóc, nàng quay đầu thấy Giản Hề đang được rất nhiều người níu lại vì dường như hắn muốn chạy về phía nàng. Bao năm qua, nàng chưa từng thấy hắn thất thố, vậy mà lúc này trên mặt toàn nước mắt, đang gào khóc gọi nàng: Phượng Nhi, Phượng Nhi. Nàng muốn quay đầu lại nhưng không dám, bởi vì nàng biết nếu nàng quay lại, có lẽ nàng sẽ không còn dũng khí ở lại, tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không muốn quay về vô phương giới nữa. Nàng nương theo gió bay đi, quên tính thời gian, chỉ còn chút nữa là phải trở về rồi. Suy nghĩ về người cuối cùng muốn gặp, thật ra cũng không cần phải nghĩ, cũng đã biết trước. Nàng lướt về phía trường Hằng Sơn, nàng nghĩ đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nàng muốn gặp nhất vẫn là hắn, người đã cho nàng niềm vui lớn lao nhất cùng nỗi đau tận cùng nhất. Khi đến được trường Hằng Sơn, nơi này đã không còn giống trước nữa, mà bình đứng gác dọc từ dưới chân núi lên, khắp núi ma khí dày đặc, vừa nhìn đã biết ai đang ở đây. Nàng dùng thuật ẩn thân đi vào phòng hắn rồi tiến nhập vào giấc mộng của hắn. Dù sao, nàng cũng là hồn phách, nhập vào mộng của một người rất đơn giản. Trước khi vào, nàng đã từng nghĩ ở trong mộng hắn thế nào, có phải là thời điểm hắn nhất thống tam giới, có phải là khi hắn không cam lòng bị ngũ xã phanh thây năm đó. Nàng nghĩ đến rất nhiều, nhưng đến khi nào vào trong giấc mộng, rồi nàng lại ngẩn người. Trong mộng là hồng hoang, là màn đêm đen kịt, là mặt đất khô cằn, trong không khí còn vương mùi bụi đất, mái nhà tranh treo tấm biển Thanh Hòa, thiếu niên mặc tử y treo ngân kiếm đang nằm trên giường, bên cạnh là một con gà rừng lông đỏ rực đang ngủ say sưa. Có lẽ đây là khoảnh khắc an bình nhất trong cuộc đời hắn, cũng là của nàng. Nàng ngồi bên bậu cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, thời gian êm trôi đến mức nàng không dám phát ra tiếng động, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Một lát sau, thiếu niên nhận ra có người nên mở bừng mắt, trường kiếm xé gió thoát cái đã đặt trên cổ Phượng Âm. Phượng Âm vẫn không nhúc nhích, chỉ nhướng mày nhìn hắn cười. Kiếm của hắn chỉ cách một tấc thì dừng lại. Thiếu niên nhìn nàng, miệng mở ra muốn nói nhưng không nói được gì, hồi lâu sau mới khàn khàn gọi tên nàng: Phượng Âm. Có lẽ sẽ mau chóng rời khỏi nên khi nhìn thấy mặt hắn, nghe được giọng nói của hắn, Phượng Âm không còn cảm thấy chút đau đớn nào. Dù là giả dối hay mưu toan, khi nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên, nàng lại nghĩ không sao cả. Mãi cho đến lúc này nàng mới hiểu được hóa ra thanh thản nhẹ nhõm là thế nào. Trên đời này có quá nhiều yêu hận, biết bao khổ oán, vô luận phàm nhân hay tiên tử đều có nỗi u sầu. Nếu chỉ cần được vui vẻ trong chốc phút thì sợ gì đau thương đằng đẵng, cứ tiêu sái phong lưu thôi. Ai lại không có khổ đau, nhưng ai có thể được như nàng, từng có những hạnh phúc vô cùng. Nghĩ thông suốt rồi, nàng bất giác cảm kích con người này. Nàng dịu dàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên. Dạ Tịch bị cử chỉ của nàng làm giật mình, chẳng nói được câu nào, chỉ có thể ngẩn ra nhìn nàng. Dạ Tịch. Nàng ôn nhu gọi tên hắn, cố chấp không chịu gọi cái tên Thái Uyên. Ta đến cáo biệt chàng. Nàng nói xong thì mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lấp loáng. Dạ Tịch không biết vì sao, nhưng mắt hắn cay xè, tim như bảo ai đó giày xéo mà cả chính hắn cũng không hiểu được. Hắn vẫn nghĩ bản thân đã không còn biết yêu nữa, nhưng khi nhìn thấy người con gái ấy mang theo nụ cười dịu dàng đến từ biệt, hắn lại bất giác cảm nhận được nỗi đau đớn kỳ lạ, đau đến độ muốn rơi lệ. Nàng muốn đi đâu? Giọng nói khàn khàn, hắn hồi lâu mới hỏi được. Phượng Âm mỉm cười nhưng không nói thêm. Nàng quay lại nhìn ra ngoài bầu trời đầy ánh sao, nàng giơ tay chỉ về hướng ngôi sao đó. Có lẽ là phía đó. Đừng đùa nữa, Dạ Tịch cười khan. Hôm sau ta sẽ lên tiên giới đón nàng về. Sao lại muốn đón ta về? Phượng Âm hổ nghi, nàng chớp mắt cười cười, ánh mắt lại như hồ ly giảo hoạt, nửa cười nửa không. Đương nhiên là vì... Dạ Tịch vội cất lời, nhưng câu nói ta nợ nàng nhiều lắm còn chưa thốt ra, hắn đã ngẩn người. Bây giờ hắn mới phát hiện cơ thể Phượng Âm đang lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, dưới ánh trăng lại trong suốt như chỉ cần một cơn gió nhẹ quét qua cũng có thể cuốn nàng đi mất. Hắn biết đó là gì. Từ thuở khai thiên lập địa mấy ngàn năm trước, Hắn đã nhiều lần chứng kiến sinh ly tử biệt, đương nhiên biết đó là gì. Hắn mở miệng nhưng đến cùng vẫn chẳng nói được. Lần đầu tiên trong đời hắn biết rõ không thể nói những lời gây tổn thương đến người khác. Không thể chỉ vì kiêu ngạo, chỉ vì viện cớ. Hắn không nói nữa. Nữ tử cũng mất kiên nhẫn, cười tủm tỉm hỏi lại. Đương nhiên là gì? Đương nhiên là... Dạ Tịch nghẹn ngào nhìn bóng dáng nàng dưới bóng trăng mà một hồi lâu sau. Trong đầu không biết là ai đang nói, từng tiếng vọng lại bức bách hắn thốt lên lời đã chôn giấu trong lòng từ lâu. Ta thích nàng. Lời vừa nói xong, cả hai đều sững sờ. Phượng Âm kinh ngạc nhìn hắn, sau một hồi mới nở nụ cười, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Nàng đợi đã rất lâu, đau đớn đến vậy, khổ sở đến vậy, sau rốt mới nghe được lời nói này của hắn. Còn hắn cũng đã đợi lâu, thời gian đằng đẵng mới có thể thấy được rõ chân tâm của mình. Mất hồn cũng được, vong tình cũng thế. Dù là trong linh hư ảo cảnh, hắn đã một lần quên nàng, nhưng lại hết lần này đến lần khác yêu thương nàng. Thế nhưng mỗi lần ấy, hắn đều lo sợ. Mỗi lần ấy, hắn đều đau đớn. Ta cũng vậy. Phượng Âm nheo mắt cười. Ta cũng vậy, rất thích chàng. Nói xong, một cơn gió lạnh lạnh thổi tới, bóng hình Phượng Âm từ từ tan biến. Dạ Tịch ngây người nhìn thân thể nàng dần biến mất, cuối cùng không thể kìm nén được nữa, ngửa đầu thét lớn. Đừng! Tiếng hét vừa thốt ra, hồn phách nàng cũng vỡ vụn. Dạ Tịch trừng mắt nhìn từng mảnh nhỏ tan vào hư không, mà cảm thấy có gì đó trong lòng cũng đang tan nát. Hắn vẫn còn nhớ bộ dáng cà rừng của nàng, nhớ khoảng thời gian nàng và hắn cùng ở hồng hoang, nhớ tới lần lịch kiếp. Hắn cũng từng yêu cô nương ấy, cũng từng có dũng khí vô hạn, dương trường kiếm che chắn cho nàng. Hắn nhớ khi hắn vẫn còn là Dạ Tịch nguyên quân, điệu bộ nàng khi cười, khi khóc, khi nép mình vào lòng hắn thủ thỉ rằng, Dạ Tịch, ta thích chàng. Pháo hoa mừng năm mới long trọng, trận tuyết lớn vần vũ, từng sự việc ào ào ập đến, khiến hắn gần như không thở nổi. Quả nhiên là kiếp, quả nhiên là kiếp. Dù có vong tình khó cưỡng, nhưng vào khoảnh khắc tiễn đưa ấy, lại nhớ được hết tất thảy những yêu thương ly hận. Nàng bôn ba ngàn dặm đến đây, chỉ để nói lời từ biệt tuyệt vọng này. Chương 39. Chân tâm. Mây trôi chẳng hay tà dương mỏi, lầu cao không thấu nước chảy sầu, duyên xanh diệt, năm tháng lại, bao giờ ngơi. Dạ Tịch bị tiếng ồn đánh thức. Hắn còn chưa kịp mở mắt đã nghe loáng thoáng những âm thanh huyên náo bên ngoài. Còn chưa nhận ra chuyện gì, hắn đã bị trúng một quyền. Động tác đối phương túm lấy áo hắn cực nhanh, đôi mắt đỏ bừng, toàn thân giống như một con mãnh thú đang nổi giận, trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dạ Tịch sững sờ nhìn người vừa đến mà không thốt nổi nên lời. Nàng đã vào vô phương giới. Thanh Hòa khàn giọng nói, tay nắm áo hắn không ngừng run rẩy. Thiên đình vừa thông cáo, nàng đã vào vô phương giới, sẽ không về nữa. Hắn không nói gì, trong đầu như có sóng chiều đang ầm ầm ập tới, nhấn chìm hắn. Hắn im lặng nhìn Thanh Hòa, đáy mắt mờ mịt. Một lúc sau mới như sực tỉnh, hất tay Thanh Hòa ra, lảo đảo đứng dậy lao ra ngoài. Nhưng hắn chưa đi được mấy bước đã thấy choáng váng, tựa vào khung cửa cố định lại thân mình. Hắn che miệng ho dữ dội, máu từ những kẽ hở bàn tay nhỏ xuống, rơi trên đất thành những đóa mai đỏ rực. Hắn vừa ho vừa cố gắng bịt miệng, ngăn mình phát ra tiếng. Tiếng ho khan từ đầu, sau lại trở thành những tiếng nấc. Thành Hòa cũng ngẩn người nhìn biến cố này. Hắn và y kết giao đã mấy vạn năm, chứng kiến hắn từ khi còn là một thiếu niên hết sức ngông cuồng oai phong. Một cõi, chứng kiến hắn trở thành ma quân một tay che trời, lại cũng từng tận mắt thấy hắn binh bại vong thân, hồn phi phách tán. Nhưng bao nhiêu năm qua, y chưa từng thấy hắn rơi một giọt nước mắt. Trong một sáng bình thường này, không có long trời lở đất, không có kiếp nạn diệt thế, nam tử đã từng kinh qua bao năm tháng thăng trầm, lại giống như một đứa trẻ, bật khóc vì một cô nương. Hắn nhiều lần ở sai thời điểm gặp gỡ nàng, sau đó lại nhiều lần lãng quên nàng. Nhưng cho dù có quên bao nhiêu lần, chung quy hắn vẫn có thể dựa vào dũng khí kỳ lạ để nhớ lại. Hết thảy mọi việc để vãn hồi số mệnh đều đã sai cả, vì thế hắn cứ dấn bước, đến tận khi không còn có thể vãn hồi được nữa. Trong vô phương giới, sau khi đưa thuốc và nói lời từ biệt, hồn phách Phượng Âm bị triệu hồi. Nàng mở mắt nhìn phía trước, trong đầu chỉ còn lại một hình ảnh cuối cùng. Đó là trong khi còn đang ở linh hư ảo cảnh,